Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1302, chương 1302, hắn còn sống. 3. Khó nói. Cái này cùng ngươi xuất gia có quan hệ? Không có. Chân chính có quan hệ hẳn là Đại Lâu Bàn Nhược Kinh. Ta sáng tạo cái kia bộ công pháp. Từ khi ta tu luyện Đại Lâu Bàn Nhược Kinh về sau, thân thể dần dần xảy ra biến hóa. Coi ta đem môn công pháp này luyện đến đại thành cảnh giới thời điểm, ta kinh ngạc phát hiện, ta trước kia bị hao tổn thân thể vậy mà khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, mặc kệ ta nhận dạng gì thương, đều có thể cấp tốc khôi phục. Nói thật, ta lúc ấy đều bị chính mình biến hóa dọa sợ. Đại Lâu Bàn Nhược Kinh. Lăng Trần biến sắc, nguyên lai là Đại Lâu Bàn Nhược Kinh. Khó trách hắn lần trước lọt vào Tần Xuyên ám sát, lại may mắn sống tiếp được. Đoán chừng là bởi vì Đại Lâu Bàn Nhược Kinh nguyên nhân, để hắn thân thể có tự lành năng lực. Chỉ là bởi vì hắn môn công pháp này còn không có tu luyện tới cực hạn, cho nên cái này loại tự lành năng lực không phải rất rõ ràng. Đại Lâu Bàn Nhược Kinh, vì cái gì có thể đạt tới công hiệu như vậy? Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi. Đây là ngươi sáng tạo ra công pháp, ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Năm đó, ta xuất gia vì tăng, ở tự miếu tháp cao bên trong phát hiện đề thăng cổ lão kinh thư. Lúc ấy nhàn rỗi không chuyện gì, ta tùy tiện tìm đến mấy quyển nhìn một chút. Chưa từng nghĩ đến, những cái kia kinh thư bên trong ghi lại đều là phi thường võ học cao thâm. Chỉ bất quá, những cái kia võ học tuy nhiên huyền ảo, nhưng chỉ có thanh tâm quả dục hòa thượng mới có thể tu luyện. Tuy nói ta đã xuất gia, nhưng ta là thân ở triều đình. Lòng đang bình thường, rượu thịt đều là không thiếu được đồ vật, không có khả năng đi học những cái kia công phu. Cho nên, ta bỏ ra thời gian mấy năm, đem những này huyền diệu võ học chỉnh hợp lại cùng nhau. Lại thêm ta tâm đắc của mình, liền đã sáng tạo ra Đại Lâu Bàn Nhược Kinh. Nghe đến đó, Lăng Trần nhịn không được mở miệng nói. Lão Tổ Tông, nói thật, người môn công pháp này quá tra tấn người. Tại sao phải thông qua nữ người mới có thể tu luyện? Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi? Bốn phía trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngươi luyện qua Đại Lâu Bàn Nhược Kinh. Ở đằng sau câu nói này nhiều liên tiếp dấu chấm hỏi. Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta từng đã tìm được một phần cổ nhân lưu lại cổ tịch. Bên trong bao la vạn tượng. Cái gì cũng có. Trong đó có Đại Lâu Bàn Nhược Kinh tu luyện khẩu quyết. Ha ha ha ha. Trên màn hình rất sắp xuất hiện rồi liên tiếp tiếng cười. Người không hổ là ta hậu nhân. Chúng ta thật đúng là có duyên. Người thế mà có thể ở mấy trăm năm sau nhặt được ta vứt bỏ đồ vật. Người Đại Lâu Bàn Nhược Kinh tu luyện tới cái nào giai đoạn tới? Ta không rõ ràng. Ta chỉ biết rõ. Mỗi cùng một cái nữ nhân xảy ra quan hệ, công lực liền sẽ tăng trưởng mấy phần. Ta thực lực bây giờ tiến vào địa bảng. Địa bảng, quá yếu. Nói như vậy, ngươi hẳn là đến Đại Lâu Bàn Nhược Kinh giai đoạn thứ 3. Đại Lâu Bàn Nhược Kinh tổng cộng chia làm 6 cái giai đoạn. Ngươi bây giờ ở vào một đầu đường ranh giới bên trên. Chỉ cần vượt qua một bước này, ngươi liền có thể đi vào thiên bảng cảnh giới. Cũng liền là Đại Lâu Bàn Nhược Kinh giai đoạn thứ 4. Lăng Trần trong lòng giật mình. Giai đoạn thứ 4 liền tiến vào thiên bảng. Cái kia gian đoạn thứ 5 cùng giai đoạn thứ 6 chẳng phải là muốn nghịch thiên. Năm đó ta bỏ ra thời gian mấy chục năm mới đưa Đại Lâu Bàn Nhược Kinh tu luyện tới đại thành cảnh giới. Khi đó ta niên kỷ đã rất lớn. Nhưng là, coi ta công thành trong nháy mắt. Toàn bộ thân thể đều xảy ra cự đại biến hóa. Lập tức tuổi rồi mấy chục tuổi, toàn thân tràn ngập sức sống, cho nên ta cảm thấy, đây hết thảy đều là Đại Lâu Bàn Nhược Kinh tạo thành. Đến mức nguyên nhân, hẳn là cùng tự miếu bên trong những cái kia huyền diệu võ học có quan hệ. Đáng tiếc, đều đi qua đã nhiều năm như vậy, không có cơ hội biết rõ ràng chân tướng. Lăng Trần nghĩ nghĩ, hỏi, Lão Tổ Tông, năm đó ngươi bị người phân thi. Là Quách gia tổ tiên Quách Cường đoạt lại ngươi đầu cùng thân thể. Sau đó đem ngươi dàn xếp ở chỗ này. Theo ta được biết, Người thật giống như biết mình sẽ bị người truy giết, cho nên mới tìm Quách Gia người xin giúp đỡ. Người nói không sai, đúng là dạng này. Năm đó truy sát ta không là người khác, chính là thiên cơ các đám kia khốn nạn. Cũng trách ta chính mình quá không cẩn thận. Coi là qua mấy thập niên, thiên cơ các những cái kia lão đầu đều chết sạch, sẽ không có người lại nhận biết ta. Thế là ta chạy đi tham gia thiên cơ các tổ chức thiên cơ đại điền. Đụng tham gia náo nhiệt, nhìn xem có hay không tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Kết quả, cô nương không có cua tới tay, ngược lại đem thân phận của ta bại lộ. Lúc này mới dẫn tới thiên cơ các truy giết, tán gái hại người na. Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với mình vị này tổ tiên hoa tâm là không lời nào để nói. Lão tổ tông, nếu như đem tay của ngươi cùng chân toàn bộ tìm trở về, ngươi có phải hay không còn có thể khôi phục được theo trước đồng dạng? Không tệ, bất quá, trời mới biết ta những cái kia thân thể ở đâu. Nói không chừng sớm bị người phá hủy. Ta biết rõ, lão tổ tông, tuy nhiên ngươi đã chết mấy trăm năm, nhưng bởi vì duyên cớ của ngươi, Lăng gia nội bộ phân tranh mấy trăm năm đều không kết thúc qua. Bọn hắn đều muốn tìm xuất ngươi bất tử nguyên nhân. Bất tử thân có gì tốt, còn không bằng làm người bình thường. Nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện chết đi, cũng không muốn tiếp tục sống sót. Ngươi có thể giúp ta đem thân thể của ta thể chấp vá trở về sao? Đã Lăng gia phân tranh là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy liền để ta tự mình giải quyết tốt. Không có vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết chuyện này. Tốt, cứ như vậy đi, trò chuyện lâu như vậy, ta mệt mỏi, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, hôm nào ta lại đến cùng ngươi tâm sự. Nói xong, Lăng Trần quay người đi ra khỏi phòng, đi vào phòng nghỉ, Trần Tuấn Phong cùng Khâu Dũng bọn người lập tức bu lại. Nhìn ra được, bọn hắn đối với Lăng Cảnh Thu cảm thấy hứng thú vô cùng. Rất muốn biết rõ Lăng Trần cùng hắn hàn huyên thứ gì. Lục đệ, ngươi bây giờ định làm gì? Lăng Trần nhún vai nói. Còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là đi tìm những cái kia gãy chi. Nếu như Lăng Cảnh Thu thật có thể giải quyết Lăng gia mấy trăm năm đấu tranh, cũng là một chuyện tốt tình. Nói, Lăng Trần nhìn đồng hồ. Nói, muốn không chúng ta đi về trước đi. Được, ngay sau đó, một đoàn người cùng Quách Minh lên tiếng chào hỏi, trực tiếp lái xe quay trở về Liệp Ưng bảo vệ cá nhân công ty. Trở lại chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng, Lăng Trần ngồi một mình ở trên ghế salon. Não hải bên trong còn đang hồi tưởng lấy vừa rồi cùng Lăng Cảnh Thu ở giữa giao lưu. Đến giờ khắc này, hắn vẫn còn có chút hoài nghi, cảm thấy không quá chân thực. Khó nói, thật sự có người có thể trường sinh bất tử. Hơn nữa, dùng Lăng Cảnh Thu lời nói tới nói, hắn bất tử thân cùng Đại Lâu Bàn Nhược Kinh có quan hệ rất lớn. Chính mình tu luyện cũng là Đại Lâu Bàn Nhược Kinh. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa hắn về sau sẽ cùng Lăng Cảnh Thu đồng dạng? Nghĩ tới những thứ này, Lăng Trần cảm thấy có chút đau đầu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận đông đông đông tiếng đập cửa. Tiến đến, thoại âm rơi xuống. Văn phòng phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Lăng Trần há mồm nói. Đồng tiểu thư, ngươi, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Lăng Trần vội vàng ngậm miệng lại. Từ trên ghế salon đứng lên. Bước nhanh đón lấy người tới. Nhị ca, ngươi không phải đi nghỉ ngơi sao? Ta còn tưởng rằng là Đồng Dĩnh tới. Từ Minh tự mình tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Nhìn lấy Lăng Trần. Từng chữ nói ra, ta muốn nói với ngươi một việc. Lăng Cảnh Thu, cũng không phải là duy nhất một cái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,